Chương 312, kịch chiến. Siêu liệt chiến. Hàng ngàn con khôi lỗi đen nghịt một mảnh, hơn 300 cửa trạ cờ giả pháo, còn có vô số có thể phát xạ các loại vũ khí chạy bộ. Như thế một chi khôi lỗi quân đội, phóng tới đi lên chiến trường hoàn toàn chính xác cũng là phi thường không tầm thường chiến lược. Bất quá muốn khiêu chiến giới nỉ giả ngũ đại quốc liền còn kém không ít, mà lại, những khôi lỗi này tất cả đều phải dùng long mạch đến cung cấp nguồn năng lượng, viễn trình, uy lực sẽ yếu bớt. Chết đi mủ cả giống to một tiếng, giống như điên cuồng hắn căn bản sẽ không quan tâm to lớn như vậy công kích sẽ đối với giản tạo thành như thế nào phá hư, vô số công kích trong cùng một lúc phát động, trong khoảnh khắc, đêm tối bị chiếu lên giống như ban ngày, tử sắc quang mang xông thẳng tới chân trời, đoạt đi nguyệt lượng hào quang. Một độn bảng bài chi thuật hỉ nạ tạ cùng cổ nạn đều không có bản sự kia ngăn cản hạ khổng lồ như vậy công kích. Đương nhiên cổ nạn thức chỉ chi vũ có thể cho nàng làm đến vật lý công kích miễn dịch tình trạng. Bất quá hỉ nạ tạ thủ hộ bát quái liền khó khăn một điểm. Lúc này đương nhiên là do nạ rủ tổ xuất thủ. Một độn phòng ngự mạnh nhất chi thuật đem nạ rủ tổ bốn người bọn họ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Kịch liệt bạo tạc ở bên ngoài nổ vang. Cổ nạn con mắt khẽ híp một cái, nói: xem ra long mạch trả cờ dạ đích thật là lợi hại. Cô nạn am hiểu nhất chính là dùng giấy phiến công kích, còn có chính là đem trang giấy chuyển hóa thành khởi bạo phù. Có thể nói nàng đối với bạo tạc hiểu rõ không thể so với ấy đạ dạ quả tạc đạn kia cùng nhân kém. Nghe bên ngoài tiếng nổ, tăng thêm mặt đất chấn động, cô nạn tuyệt đối có thể phân tích ra uy lực nổ tung. So với chính mình mạnh nhất chi thuật còn kém rất xa, bất quá so ấy đạ dạ xề bà mạnh hơn. Ha ha ha, liền xem như đệ lục hổ cả thì thế nào, chống lại người của ta tất cả đều muốn chết. Mù cả cười như điên nói, hai mắt đều sung huyết mà đỏ lên, hiển nhiên hắn đối với long mạch lực lượng phi thường có tự tin. Bất quá, đối mặt hơn ngàn cái khôi lỗi liên hoàn oanh tạc, liền xem như cấp cả cường giả chỉ sợ cũng phải trọng thương. Vẹn vẹn từ lực phá hoại tới nói, muốn thắng qua xả sổ gì bách cơ thao diễn rất nhiều. A ha, ngươi vừa rồi có nói cái gì sao? Nạ rủ tổ thanh âm cũng không lớn, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là xuyên qua khói lửa tràn ngập không khí, truyền tới mù cạ bên hai, mù cạ cuồng tiếu im bặt mà dừng, một miếng nước bọt kém chút đem mình nghẹn chết. Ngoại trừ xạ giả có chu tờ bị nổ tung hù dọa bên ngoài, ba người khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút thần sắc khinh thường, lấy nạ rủ tổ khoa trương nhất, căn bản chính là coi mù cạ là làm một tên hề đến xem. Có một câu gọi là quyền lực tuyệt đối sẽ chỉ làm người tuyệt đối hủ hóa, mù cạ chính là như thế, hắn đem chọn cái giản vô căn cứ, chẳng khác gì là giản thực tế người cầm quyền, tăng thêm hắn nắm giữ long mạch lực lượng, quyền lực cùng võ lực đều đạt tới một cái đỉnh điểm, chính là vô cùng cản rỡ thời điểm, chỗ nào có thể chịu được loại này đánh mặt sỉ nhục. Hai mắt xích hồng, trong lô mũi cơ hồ phải giống như là ngưu ma vương đồng dạng phun ra khí tới. U dù mạ ký nạ rủ tổ, ngươi cho rằng lấy các ngươi mấy cái liền có thể đối phó ta khôi lỗi đại quân sao? Có thể hay không, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Nạ rủ tổ sắc mặt đạm mạc, hắn không đang cùng mù cả loại này sâu kiến sinh khí, trong tay chậm ung dung kết hai cái ấn. Nhẫn pháp siêu đa trọng ảnh phân thân chi thuật dừng a, bất quá là ảnh mù cả bắt đầu còn vẻ mặt khinh thường, bất quá là ảnh phân thân mà thôi, nhưng là lập tức ánh mắt khinh thường liền biến thành kinh hãi. Trên người hắn cấp tốc gầm u xuống tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, nạ rủ tổ một người liền có thể chế tạo ra một chi siêu cấp đại quân, trọn vẹn hơn vạn cái ảnh phân thân chiếm cứ dàn bầu trời, đem lệt cổ cùng tình quang hoàn toàn che chắn, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả đều là tóc màu vàng cùng con mắt màu xanh lam. Đây chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhẫn bản dập ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ toàn quân liên đạn. Nạ rủ tổ tay chỉ mù cả, ngựa khí phi thường thoải mái nói. Hắn quen thuộc loại này lấy lượng đè người chiến đấu, mỗi một lần thi triển đi ra đều cảm giác không có gì sánh kịp thoải mái. Được thật là lợi hại, xạ ra ngẩng đầu lên, kinh hãi mà nhìn xem đầy trời nạ rủ tổ, coi như chỉ là một người bình thường không thể nào hiểu được trả cờ giả khái niệm, nhưng là dùng con mắt nhìn liền có thể minh bạch nạ rủ tổ có bao nhiêu lợi hại. Khi nạ tạ cười khổ lắc đầu, nạ rủ tổ hay là giống như trước đây thích ra danh tiếng, cố nạn thì là thống khổ nâng chán. Cái này hỗn đản hoàn toàn không biết tiết kiệm trả cờ dạ chuyện này à, bất quá đơn thuần bản thân hắn trả cờ dạ lượng, lại thêm kỳ Ugubi, ả cắt sủ kỳ tất cả mọi người cộng lại cũng chưa chắc so với hắn nhiều. A nạ rủ tổ mới không biết lớn nhỏ lao bà trong lòng đối với hắn đậu đen rau muống, chắp tay trước ngực. Nhẫn pháp loa toàn toàn quân liên hoàn, nạ rủ tổ cũng không sợ đem giản phá hủy, trực tiếp dùng hắn đơn giản nhất thô bạo, trực tiếp nhất sảng khoái công kích. Hơn vạn cái nạ dù tổ sử dụng ra giả sen găng, có thể nói là lúc trước trong khu rừng chết đối phó họ rổ xì mà thời điểm cường hóa bản, cũng chỉ hắn sẽ như vậy không hề cố kỵ lãng phí mình trả cơ ra. Dù sao giản kiến trúc tại vừa rồi mù cả trong công kích đã hủy hoại không ít, chờ một lúc còn phải đánh, đến lúc đó tất cả đều đẩy lên mù cả trên đầu tốt, ai kêu mù cả là nhân vật phản diện đâu, còn sinh trưởng một chương đổi phong bại tục mặt. Xạ dạ coi như sinh khí cũng trách không đến trên đầu của hắn tới. Nạ dù tổ đến lúc đó đánh thật hay tính toán, dù sao chiêu này đã tạo thành, cũng không thể ngăn cản, phô thiên cái điệu dạ sẻn gẳng hướng về mù cả cùng hắn khôi lôi đại quân đè xuống. Ta sẽ không chết, ta An Lộc Sơn là tuyệt đối sẽ không chết. Mù cả phát ra điên kêu to, chắp tay trước ngực, hấp thụ rắn long mạch cường đại trả cơ ra, toàn bộ quán chú đến hắn khôi lỗi trên đại quân. Ầm ầm ầm ầm ầm vô tận bạo tạc, nói chiến tranh tàn khốc, mặc dù đây chỉ là mù cả cùng nạ rủ tổ ở giữa chiến tranh, nhưng là nó tạo thành phá hư cũng tuyệt đối không kém hơn chân chính đại chiến, chỉ là chết người tương đối ít mà thôi. Mù cả cùng nạ rủ tổ chiến tranh tàn phá lấy dặn, nạ rủ tổ ảnh phân thân coi như không có bị đánh nổ, QNZ bởi vì sử dụng dạ sẻn gẳng mà hao hết trả cờ dạ biến mất. Mù cả khôi lỗi đại quân QNZ tại nạ rủ tổ điên cuồng trong công kích biến thành bụi đất, chính hắn thân thể QNZ có hơn phân nửa tại nạ rủ tổ trong công kích biến mất. Bất quá mù cả tổn hại thân thể cũng không có chảy ra máu tươi, mù cả thân thể nội bộ nhìn liền cùng hắn những khôi lỗi kia đồng dạng, là đất thói nhan sắc. Cô nàng nhíu nhíu mày, nói, xem ra hắn giống như ạ cả su nạ no xả sổ gì đem thân thể của mình cải tạo thành khôi lỗi á. Nạ rủ tổ nhếch miệng. Nói, khôi lỗi sư đều ưa thích như vậy phải không, một cái hai cái đều là dạng này, biến thái muốn nạ rủ tổ tuyển, dù là có thể trường sinh bất tử hắn QNZ tuyệt đối không đem mình cải tạo thành khôi lỗi, không phải hắn tính phúc làm sao bây giờ. Cô nạn nhìn nạ rủ tổ một chút, cuối cùng cũng lười đi đậu đen rau muống, nàng cảm thấy nạ rủ tổ so xả sổ gì cái kia nghệ thuật ra còn muốn biến thái điểm này. Bởi vì mù cả thân thể đã không phải là nhân loại, đang không ngừng hấp thu long mạch trả cờ dạ phía dưới, tổn hại thân thể, còn có những cái kia biến thành bụi bặm khôi lỗi đều dần dần phục hồi như cũ. Có thể nói, long mạch một ngày không khô kiệt, mù cả liền cơ hồ là không chết. Cơ hồ ha ha ha ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, coi như ngươi lợi hại hơn nữa thì thế nào, ta được đến long mạch ta là không chết. Mù cả trở về từ coi chết, trong lòng càng là bản thân bành trướng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nạ dù tô buồn cười nhìn xem mù cả, nói thật, hắn thật không có chút nào sinh khí, có như thế một cái kẻ ngu chơi với ngươi, ngươi còn muốn cầu cái gì đâu không chết, chỉ bằng ngươi cái này con dẹp sao. Nạ dù tô một câu lại suýt chút nữa đem mù cả tức chết. Mù cả một mặt âm trầm nhìn xem nạ dù tô, nói, đệ lục hổ cả, coi như nhận thuật của ngươi mạnh hơn thì thế nào, ta có long mạch, ngươi không sánh bằng ta. Nạ dù tô bị mù cả làm vui vẻ. Mù cả là cùng hắn cùng một chỗ xuyên Việt về đến thời đại này à? Ngươi ngu rồi sao, đừng nói cho ta ngươi không biết ta là kỳ u bị gì nụ gì kỳ a. Nạ dù tổ tùy tiện một câu liền để mù cả sắc mặt đại biến. Hắn thật quên, đạt được long mạch cái kia khổng lồ trả cờ dạ đằng sau trong lòng cực độ tự phụ, tự cho là có thể đem ngũ đại quốc đều dẫm tại dưới chân. Quên nạ dù tổ ngoại trừ là đệ lục hổ cả bên ngoài, hay là mạnh nhất vi thu kỳ u bị gì nụ gì kỳ a. Nghĩ tới chỗ này, mù cả lập tức kết ấn, những khôi lỗi kia tất cả đều phân tán thành vụn vặt linh kiện, sau đó tại đặc biệt long mạch trả cờ dạ duy trì dưới, bám vào tại mù cả trên thân, toàn bộ cùng một chỗ, tạo thành một cái vô cùng to lớn khôi lỗi. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng à, mù cả gia hỏa này làm thành khôi lỗi cũng là một cái to lớn côn trùng, thoạt nhìn là một cái bọ cạp dáng vẻ, mù cả bản thể liền giấu ở bọ cạp ngược trái vị trí, từ ngoại hình thượng tới nói. So ạ cả xù nạ no xả sổ gì hỉ dù cổ càng giống là bọ cạp. Thể tích to lớn có thể cùng vĩ thú cùng so sánh, tăng thêm long mạch cái kia quần quận không dứt mà lực phá hoại cường đại trả cờ giả mang tới hít thịt dễ gờ nẹ giả tỷ hòn năng lực cùng không có gì sánh kịp lực phá hoại, đích thật là có thể cùng vĩ thú cùng so sánh lực lượng, hủy đi một chút tiểu quốc thật sự là đầy đủ. Nạ dù tổ xoa cằm, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem mù cả cái kia to lớn bọ cạp khôi lỗi. Nói, dạng này còn có thú một điểm nha, ta muốn hay không vĩ thu hóa đâu tiểu tử thúi đối phó loại này con dẹp ngươi còn muốn dùng bản đại gia lực lượng chính ngươi giải quyết đi nạ rủ tổ tiếng nói vừa dứt, thể nội kỳ hù ưu bì chính là một trận giống to, thân là cao ngạo nhất vĩ thu kỳ hù ưu bì, phải dùng lực lượng của nó đi đối phó một cái con dẹp, kỳ hù ưu bì thật đúng là không quá nguyện ý, chẳng có gì ghê gớm lý do, cái này, hồ ly ngạo kiểu mà thôi. Bất quá kỳ hù ưu bì tiếng giống to này, khi nạ tạ là sớm đã thành thói quen nạ dù tổ nói lung tung thời điểm kỳ hù ưu bì có đôi khi sẽ chen một câu lời nói tiến đến chửi mắng nạ dù tổ dừng lại. Bất quá cô nạn cùng xạ dạ đều dọa cho phát sợ, nhất là cô nạn, nàng biết phong ấn tại nạ dù tổ thể nội chính là cỡ nào nhân vật nguy hiểm. Nạ dù tổ bất đắc dĩ giang tay ra, nói, đừng để ý đến hắn, cái kia hồ ly gần nhất đến đại di mụ. Phốc một câu để bên người ba cái rất biết lễ nghi nữ tính tất cả đều cười phun ra, coi như xạ dạ không biết kỳ hù ưu bị là thế nào tồn tại cũng giống vậy, mà cười qua về sau, khi nạ tạ cùng xạ dạ trên mặt thường đỏ. Cô nạn còn tốt, mặc dù chân chính ở chung thời gian không dài, nhưng là nàng đã rõ ràng nhận thức được nạ rủ tổ là cái sắc trùng sự thật. Đối với nạ rủ tổ mang ăn mặn lời nói cu nở dê không có gì, chỉ là kinh ngạc với hắn dám mở kỳ hù ưu bị trò đùa mà thôi. Mà hi nạ tạ cùng xa ra, một cái là bởi vì thiên tính thẹn thùng không có cách, một cái khác thì là cùng nạ rủ tổ nhận biết thời gian không dài. Được rồi, cái kia hồ ly đến thân thích tâm tình không tốt, ta liền mình tới đối phó ngươi đi, dù sao cũng chỉ là chụp chết một cái con dẹp mà thôi, một độn một long chi thuật.